One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Vượt qua băng chi diệt long ma đạo sĩ. Trắng như tuyết hải âu xếp thành hàng, thành quần kết đội từ xanh biếc bầu trời bay qua, bị gió biển cuốn lên sóng biển. Một chút không biết mệt mỏi lặp lại vuốt bãi cát. Không biết hải vực, không biết cô đảo. Thở hồng hộc lawyer cảm khái như thế lấy. Sau đó bất lực đặt mông ngồi tại trên bờ cát. Vừa rồi thời gian bên trong, lawyer dọc theo tiểu đảo chạy một vòng. Mệt mỏi gần chết, mới ra cái kết luận này. Hiện tại hắn có thể xác định một sự kiện. Nếu như đây hết thảy không phải loại kia thuộc về trong truyền thuyết trò đùa quái đản, như vậy hắn liền thật sự là vượt qua. Dưới chân còn bị hạt cát vùi lấp một nửa mì tôm thùng làm chứng. Lawyer vốn là cái tiểu viên chức, vừa mới tốt nghiệp không lâu, mỗi ngày làm việc 10 phần mệt nhọc, khó được một cái ngày mồng 1 tháng 5 tiểu nghỉ dài hạn. Lawyer liền mua xong bánh mì, mì ăn liền cùng nước ngọt có ga, chuẩn bị suốt đêm cùng các đội hữu lá gan phó bản. Hắn vừa mới bưng mì tôm đi đến trước máy vi tính, tay còn không có vươn hướng nút mở máy, liền mất đi ý thức. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, phát hiện mình đã đứng tại một mảnh màu vàng óng trên bờ cát. Trong tay còn bưng này thùng thêm xúc xích mì ăn liền. Hướng mặt thổi tới không phải chật hẹp trong căn phòng đi thuê. Loại kia hỗn hợp có mùi mồ hôi, mùi chân hôi, mùi khói cùng mì ăn liền vị đạo khô nóng khí lưu. Mà chính là tươi mát vô cùng mang theo điểm tanh nồng gió biển. Một khắc này lawyer là mộng bức. Loại này bất chợt tới chuyển biến để hắn đại não nhất thời bán hội ở vào tử cơ trạng thái. Thẳng đến tay mì ăn liền nghiêng lấy ngã xuống. Nóng hổi bỏng nước sôi lấy chân mới hồi phục tinh thần lại. Loại này không biết tình huống mang đến hoảng sợ cùng bất an, để hắn như điên dọc theo hải đảo chạy. Ý đồ tìm tới một tia người ở. Lên tiếng hỏi tình huống. Nhưng làm hắn thất vọng là hòn đảo nhỏ này thật là một cái vô nhân đảo, mà lại lớn nhỏ thậm chí còn không bằng hắn thuê phòng nơi đó lão phòng khu. Ánh mắt cực hạn chỗ là xanh thẳm đại hải, nơi này là một tòa hằng thật giá thật cô đảo. Ngồi tại nóng hổi trên bờ cát, lawyer chuyển cái mông, có chút khó mà chịu đựng hạt cát bị ánh sáng mặt trời bạo chiếu sau nhiệt độ. Thế là chống đỡ đầu gối đứng lên, tập tễnh đến bãi cát biên giới một khỏa cây dừa hạ thừa mát. Ta đây là thật vượt qua. Lawyer đánh giá trên chân bị đứt đoạn cao su bạch sắc nhân chữ kéo. Có chút thất thần tự nhủ. Không thể có nguyên nhân, không có lý do gì vượt qua. Hắn không biết nơi này là chỗ nào, nhưng dựa theo vượt qua truyền thống, tuyệt đối không phải nguyên lai thế giới. Những cái kia người quen biết, quen thuộc đồ, vật đều đã cách hắn đi xa. Đã từng nhớ nhung cùng tiếc nuối từ đó không có quan hệ gì với hắn. Bỗng nhiên hắn kích động lên. Chơi ta đây đúng không? Hôm nay muội tử mời ta khai hoang 25 ha. Ngày kia liền phát tiền lương a. Chờ lão tử xa xỉ mấy ngày không được a. Lão tử cơm tối còn không có. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, lawyer lập tức ngậm miệng lại. Hắn sờ sờ dạ dày. Xác thực, cơm tối còn không có ăn đâu. Nghĩ đến đây, lawyer ngẩng đầu nhìn treo ở trên cây dừa, nuốt nước miếng, trong mắt lóe lên một tia kiên định, kiên quyết không làm quỷ chết đói. Hòn đảo chỗ sâu có cái gì mãnh thú lawyer không được biết. Cho nên lawyer từ bỏ thăm dò tiểu đảo kế hoạch, hắn đem trên thân áo thun cởi ra, kéo thẳng, nhìn một chút cây dừa. Ân, rất tốt, không đủ dài. Bốn phía dò xét một phen, lawyer lén lén lút lút cởi quần xuống, chỉ mặc quần lót đùi. Đây là hắn nhìn Tống Nghệ tiết mục lúc học được một loại leo cây phương pháp. Dùng dây lưng quấn thụ một vòng, sau đó từng chút mượn lực đạo hướng lên truyền. Hắc hưu, dưới chân chỉ còn một cái dép lào bị hắn hất ra. Lawyer dùng lực nhảy một cái, một tay lôi kéo quần một đầu. Chân đạp thân cây đem chính mình cố dừng ở giữa không trung. Sau đó bước kế tiếp làm sao bây giờ tới. Tay bay lên không trung đem dây lưng hướng lên truyền. Như thế chẳng phải rơi xuống sao. Lawyer lôi kéo quần. Lại mộng bức, ngẫm lại, lawyer dùng bắp đùi kẹp chặt thân cây. Thở sâu, thử dùng lực đem quần hướng lên truyền. Xoẹt, vừa mới hướng lên xê dịch không đến 10 cm. Nương theo lấy vải vóc vỡ ra thanh âm. Cái kia mặc mấy năm quần bò từ ống quần vị trí trực tiếp bị xé rách. Bất chợt tới tình huống để lawyer một cái lảo đảo. Mắt thấy là phải hướng về, sau ngã sấp xuống. Bất quá cũng may hắn tay mắt lanh lẹ, nhẹ buông tay bỏ qua quần. Sau đó eo dùng lực, thân thể cấp tốc nghiêng về phía trước, dùng hai tay tựa vào thân cây, tránh cho té xuống nguy cơ. Miệng lớn thở một lát khí. Cuối cùng, lawyer quyết định từ bỏ nếm thử cái này không đáng tin cậy phương thức. Xấu hổ theo thân cây hướng phía dưới trượt, trở xuống mặt đất, quần tuy nhiên bị xé nát, nhưng dù sao cũng so áo rách quần manh có quan hệ tốt. Mặc quần lúc, bị vỏ cây mài hồng bên đùi đau đớn vô cùng. Lawyer hút lấy khí lạnh ra tốt quần. Đúng lúc này, hắn cúi đầu trông thấy rễ cây bên cạnh mấy khỏa hòn đá nhỏ. Con ngươi đảo một vòng, nhặt hai khỏa đứng lên. Tại hắn vừa rồi leo cây quá trình bên trong, hắn phát hiện những này cây dừa tuy nhiên nhìn qua rất lợi hại xanh rất lợi hại lục. Nhưng là liên tiếp cũng không phải là rất lợi hại ổn định. Theo thân cây lắc lư ở phía trên va chạm vào nhau, phát ra thùng thùng tiếng vang. Tuy nhiên không biết được hay không, nhưng liền quyết định là ngươi. Lên đi, cục đá quái. Đưa tay, chật khố, thân thể hướng phía dưới. Dùng lực ném đi, bành. Cục đá xuất thủ một khắc này phát ra một tiếng vang trầm. Sau đó lawyer nghe thấy giống như là cái gì tiếng nổ vang. Vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu nhìn, một khối mang theo nước đọng màu xanh biếc vỏ cứng từ trên trời rơi xuống đến. Hắn vô ý thức đưa tay tiếp được, đánh giá vật trên tay. Lawyer theo nổi danh biểu lộ bao con lười tiên sinh một dạng. Biểu lộ khoa trương chậm rãi há to mồm. Đây là cây dừa. Sau đó hắn tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại. Quả không phải vậy, vừa rồi hắn nhắm chuẩn viên kia cây dừa. Bên cạnh viên kia nhỏ một vòng cây dừa đã không cánh mà bay. Mà lại chung quanh cây dừa màu xanh biếc vỏ ngoài xuất hiện một đạo thật dài cao thấp không đều vết. Cát, tựa như là bị viên đạn sát qua một dạng. Tà khí lực lúc nào trở nên lớn như vậy? Vẫn là nói, nơi này trọng lực so địa cầu thấp quá nhiều. Lawyer nháy mắt mấy cái, có chút không thể kịp phản ứng. Hắn cúi đầu nhìn trong tay nửa khối dừa xác. Tại này trắng noãn dừa trong thịt, một tầng hơi mỏng thủy dịch hội tụ ở nơi đó. Hắn liếm liếm khô ráo bờ môi, quyết định trước không đi so đo vừa tài chỗ quái dị. Giơ lên dừa xác ngửa đầu uống sạch sẽ, một hơi toàn uống sạch. Lawyer dài thở phào một hơi, dừa nước cam điềm sướng miệng, vuốt lên trong cơ thể hắn sốt nóng, để hắn dễ chịu điểm. Nhưng chỉ là dừa nước cũng không thể nhét đầy cái bao tử. Lawyer nhìn xem chính mình sạch sẽ trắng nõn ngón tay, thử dùng móng tay qua chụp tầng kia dừa thịt, để hắn kinh ngạc là, rõ ràng rất khó lấy xuống cây dừa thịt giờ phút này tựa như là oli áo trung gian bơ một dạng. Hắn dùng móng tay nhẹ nhàng vạch một cái, liền lấy xuống một mảng lớn. Đến là ta khí lực quá đại, vẫn là cái này cây dừa chủng loại kỳ lạ. Trong tay nắm vuốt khối này trắng noãn dừa thịt, không kịp nghĩ nhiều, vừa mới bị dừa nước kéo theo ngũ tạng lục phủ đang tạo phản. Đại lượng bài tiết vị toan để hắn bụng như là hỏa thiêu khó chịu. Cần gấp bổ sung thực vật, hắn há to mồm, cắn một cái rơi hơn phân nửa dừa thịt. Có chút cứng rắn. Vạn Nguyên Lành đem dừa thịt mấy lần cạo sạch sẽ. Lawyer hai mắt thả chỉ nhìn trên đầu cây dừa nhóm. Tuy nói hăng quá hóa dở, nhưng là đói khát khó nhịn lawyer như cụ ăn sạch 10 cái cây dừa. Lúc này mới thỏa mãn vỗ vỗ dạ dày. Tựa ở cây dừa dưới đánh lấy chợp mắt, giải quyết ngũ tạng miếu vấn đề. Lawyer rốt cục có rảnh rỗi suy nghĩ đứng dậy bên trên phát sinh biến hóa tới. Ngẫm lại trước đó bởi vì thất kinh quấn đảo chạy một vòng. Lawyer hiện tại mới phát hiện đây là cỡ nào thật không thể tin một sự kiện. Đoạn này khoảng cách lại ngắn cũng đầy đủ có 7-8 ngàn mét dài. Toàn bộ hành trình không ngừng nghỉ liên tục chạy mấy ngàn mét. Đây là cái kia á khỏe mạnh trạng thái Trạch Nam tiểu viên chức. Đừng nói mệt mỏi gần chết. Mệt chết cũng không thể nào làm được. Điểm này nghĩ như thế nào làm sao không bình thường. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết xuyên Việt đảng thiết yếu ngón tay vàng. Lawyer đánh lấy ở suy tư. Hiện đại người trẻ tuổi có mấy cái không nhìn tiểu thuyết mạng. Lawyer tự nhiên cũng là bên trong một trong. Đã từng tuổi nhỏ trung nhị hắn không chỉ một lần ảo tưởng qua chính mình một ngày nào đó thật vượt. Qua, hội thu hoạch được như thế nào ngón tay vàng. Là Seragon, chảm phách đao còn thị ác ma quả thực. Liền liền SOS đoàn vị kia năng lực đều ý dâm qua. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới lại là lực lớn vô cùng. Đúng lúc này, Lạc Vũ trước mặt không trung đột ngột hiện ra một đạo trong suốt lam sắc màn hình. Hắn nháy mắt mấy cái, tưởng rằng chính mình hoa mắt, xoa xoa con mắt ngẩng đầu một lần nữa nhìn lại. Mặt này tấm lại còn tại. Đây là, ta ngón tay vàng. Lawyer lập tức đến tinh thần. Vừa mới ăn no đại não cung cấp máu không đủ dẫn tới buồn ngủ trong nháy mắt biến mất. Bất quá khi hắn thấy rõ ràng màn hình đỉnh cao nhất này vài cái chữ to lúc. Lawyer biểu lộ cứng đờ. Thì thào đọc lên âm thanh tới. Băng, chi, diệt, long, ma, đạo, sĩ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.